Chương 41, còn ăn hiếp. Mù Cù Dồ không nên giết hắn, hắn là ta đối thủ. Gô Cù ở bên vội vàng nói. Hiển nhiên so với việc cứu vớt địa cầu cái này vĩ đại sự tình. Gô Cù để ý hơn chính là, có thể cùng cả điệp giao thủ, có thể cùng mạnh hơn đối thủ đọ sức. Bất quá, lúc này cả điệp lại hoàn toàn không có nghe thấy Gô Cù thanh âm. Cự viên hóa hắn, đã dại ra ở đường trường cư nhiên lại có thế có người có thể đủ một cây tay liền để ở chính mình công kích trong vũ trụ cư nhiên tồn ở người lợi hại như thế mặc dù là phí đỡ cũng làm không được ga lẽ nào trước mặt cái này người xấy đã bệ vợ lì tắt còn lợi hại hơn cả điệp sẽ không biết, phí đỡ cũng có thể dùng một cây lòng bàn tay ở hắn công kích. Bất quá, mụ cụ rồ bệ vợ lì tắt càng mạnh lại là một chuyện thật. Thật là, lúc đầu không muốn tìm chuyện của ngươi. Không ngờ tới ngươi lại tự mình tìm đường chết mụ cụ rồ nói rằng. Đồng thời khuất bắn ra, to lớn cự viên biến hóa cả điệp liền trực tiếp bị mụ cụ rồ đánh bay ra ngoài. Liên tiếp loạn thạch sơn sơn đều bị đập đến nát bấy. Không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cái này cái trên thế giới tuyệt đối không thể có thể tồn tại mạnh hơn ta 557 người xảy đạ vô luận là ngươi, vẫn là cả lột đều muốn đi chết đi cự viên hóa cả điệp gần như điên cuồng. Hắn không thể chịu đựng có mạnh hơn chính mình người xảy đạ, rõ ràng mình mới là siêu cấp thiên tài, là người xảy đạ vương tử. Nhưng bây giờ không chỉ một vị người xảy đạ muốn mạnh hơn chính mình. Siêu ma cửa pháo cự viên há miệng ra, đánh ra khổng lồ sóng xung kích. Lẽ nào, ngươi lại không thể có điểm tự mình biết mình sao hay là bởi vì, người xảy đạ trong đầu dáng dấp đều là bắp thịt phá đạo chi 88 phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo không có sử dụng dở dạ gổng bản thế giới sóng xung kích, mà là đệ 88 số phá đạo. Tuy là bờ lịp thế giới lực lượng tầng thứ so sánh với dở dạ gổng bản thế giới quả thực có thể nói là cách biệt một trời. Mặc dù là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kệ toàn lực thả ra phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo. Đặt ở giờ dạ gồng bản thế giới, chết no tối đa cũng chính là trên 100 điểm sức chiến đấu công kích. Nhưng nếu như bị mù củ rỗ lợi dụng giờ dạ gồng bản thế giới khí thả ra ngoài, như vậy uy lực thi xe không thế thường ngày mà nói a là tuyệt đối sẽ không kém hơn ngang hàng số lượng khí sở thả ra sóng xung kích uy lực. Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo dễ như trở bàn tay một dạng liền đánh tan cả điệp siêu ma cửa pháo. Một giây kế tiếp, trực tiếp đánh trúng cự viên cả điệp thân thể. Mù Cù Dồ có thể nghe được bị Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo trúng mục tiêu cả điệp tiếng kêu đau. Cuối cùng thẳng đến màu xanh nhạt Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo dần dần tiêu tán. Ưu ngươi còn có thể đứng a để Mù Cù Dồ cảm thấy kinh ngạc là. Cả điệp trên người đồng phục chiến đấu mặc dù nhưng đã toàn bộ phá nát. Nhưng vẫn như cũ dùng khí lơ lửng trên không trung, chẳng qua là có chút lung lay sắp đổ. Phải biết rằng mụ cụ rổ mới vừa phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo, nhưng là tương đương với 10 vạn sức chiến đấu cường giả đánh ra toàn lực nhất kích đó à, đủ để cho gần 8 vạn sức chiến đấu cự viên cả điệp mất đi chiến đấu lực. Mà hiện tại cả điệp sở dĩ vẫn có thể đứng ở nơi đó, hoàn toàn là bằng nghị lực chống đỡ. Nếu như nói giờ dạ gồng bản thế giới bên trong của người nào nghị lực nhất ngoan cường như vậy tuyệt đối phải cân nhắc cả điệp vô luận là bị gỗ củ chiến thắng bao nhiêu lần, lại có lẽ là kéo ra nhiều khoảng cách xa. Cả điệp cũng sẽ không tuyệt vọng, chỉ biết càng tàn khốc hơn huấn luyện tự thân cũng chính là bởi vì này, ở cuối cùng cả điệp mới có thể cùng gỗ củ giống nhau biến thân siêu lam thần. Tuy là để cho ta vài phần kính trọng bất quá vẫn chỉ là con kiến hôi. Phá đạo chi 90 hắc quan mù cụ rồ thoại âm rơi xuống, màn ánh sáng màu đen liền ở cả điệp quanh thân mọc lên, giống như một đen nhánh quan tài đem cả điệp bao bao ở trong đó. Hắc quan hình thành phía sau, vô số hắc sắc lợi kiếm, xuất hiện tại hắc quan chu vi, rậm rạp. Chỉ một lúc, liền toàn bộ đâm vào hắc quan trong. BGZF hắc quan tán đi, cự viên cả điệp cả người đều là lỗ máu trong đó có một thanh hắc sắc lợi kiếm, vừa vặn đem cự viên biến hóa cả điệp đuôi chặt đứt. Thế cho nên cả điệp lại không có thể tiếp tục duy trì cự viên hóa cha nở dê thà y, thu nhỏ lại, rớt xuống đất mặt. Mù Cù Dồ đi tới, hai tay vây quanh trước người, đồng thời một chân trực tiếp đạp ở cả điệp trên mặt. Hơi dễ cợt mở miệng nói ra, đây chính là hay là người xảy đạ nhất tộc vương tử siêu cấp thiên tài cả điệp bộ dáng bây giờ thật đúng là có đủ chật vật ta lúc đầu đâu, thả ngươi một mạng đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá! Ai bảo ngươi không tìm đường chết thì không phải chết trêu chọc ta ngươi đã ra tay với ta, phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Mù Cù Dồ giơ tay lên, nhắm ngay cả điệp. Đồng thời, trên bàn tay tụ tập xuất hiện sáng màu xanh nhạt sóng xung kích. Đối phó hiện tại trọng thương ca đi, tùy tiện một cái sóng xung kích liền có thể giết hắn. Đúng rồi, vì không cho ngươi mang theo oán niệm xuống địa ngục, ta sẽ nói cho ngươi biết cả địa hành tinh bị hủy diệt chân tướng. A, cả địa hành tinh có thể không phải là bị tiểu hành tinh va chạm sở hủy diệt, mà là bị phí đỡ tên kia một phát năng lượng tử vong đạn phá hủy đó. A, bất quá yên tâm, không cần lâu lắm, ta sẽ đi đem phí đỡ làm thịt ta. Mukuzo từ tốn nói. Mặc dù nói, cả địa là giờ dạ gồng bản thế giới bên trong trọng yếu vai diễn. Thế nhưng Mukuzo cũng sẽ không quản những thứ này. Giết chính là không có gì to tát. Bất quá vừa lúc đó, gỗ cụ thanh âm đột nhiên vang lên, mù cụ rổ xin nhờ, không nên giết chết cả điệp được chưa. A, bất quá không đợi mù cụ rổ mở miệng, một bên cờ lìn lại gấp. Gỗ cụ, ngươi điên rồi sao? Hắn chính là muốn giết chúng ta, nhưng lại muốn hủy diệt toàn bộ địa cầu. A, bây giờ thả hắn, chờ hắn chữa khỏi vết thương phía sau, nhất định sẽ còn trở lại. Ngươi sẽ không cho là hắn sẽ giống như bổ côn nổ giống nhau cải tà quy chính? Ngươi quá ngây thơ rồi, điều đó không có khả năng. Hắn không có nhân loại tình cảm, vĩnh viễn sẽ không hối cải. Cờ lìn thần tình công vẫn nói rằng. Cờ lìn, ta cũng không biết. Nhưng ta cũng nói không phải tin tưởng, ta chẳng qua là cảm thấy, cả điệp hắn không nên chết ngay bây giờ ở chỗ này. Gỗ cụ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía mũ cụ rổ, thỉnh cầu nói. Cầu văn ngươi, Mù Cù Dồ. Ngạch được rồi. Mù Cù Dồ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bất quá Mù Cù Dồ đã đem gỗ cụ coi là bằng hữu. Vô luận là hổ cả thế giới Ý Nổ Xịt Trổ, hải tắc thế giới Tóc Hồng, Dâu Trắng, vỡ liệt thế giới Kỳ Ổ Giả Cụ Sùn Xì đối với bằng hữu của mình, Mù Cù Dồ từ không keo kiệt. Huống chi cả điệp ở Mù Cù Dồ trong mắt chẳng qua là có cũng được không có cũng được tồn tại. Thật tốt quá, Mù Cù Dồ. Goku hưng phấn nhảy dựng lên. Sau đó nhìn về phía Cà Điệp, nghiêm túc nói ra, Cà Điệp, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Lần sau ta muốn ở không sử dụng họ Ken tình huống bên dưới, liền đem ngươi cho đánh bại.